Độc bộ thiên hạ, chương 602, chó giữ cản đường, gocchuyenaudio.com, cửu giai thuần dương linh mạch tại phi tốc rút lại, cái này đầu linh mạch bên trong đích linh khí không ngừng bị Diệp Húc Ngọc lâu thôn phệ, thấy mọi người đau lòng không thôi, một đầu có thể tạo nên vu hoàng linh mạch cứ như vậy bị người nào đó sinh sinh lãng phí. Thiên lý không dung, thiên lý không dung a hát, mông chính đại tướng quân vô cùng đau đớn nói. Đồng môn thiên phủ khóe mắt cơ bắp nhảy loạn, ở đây trong mọi người, duy chỉ có hắn đau lòng nhất, trong lòng hắn, cái này đầu cửu giai thuần dương linh mạch sớm đã là con vịt đã đun sôi, chính mình vật trong bàn tay, hôm nay cái này chỉ con vịt đã đun sôi, lại không cánh mà bay, hóa thành hư ảo, đoạn tuyệt hắn trở thành vô hoàng hy vọng, có thể nào không cho hắn lòng như đao cắt. Diệp thiếu bảo bạo điển thiên vật chết chưa hết tội sát. Lưỡng tàu chiến hạm ngang trời, Thương Nguyệt Thần Châu cao cao treo lên, bảo vệ ở trên chiến hạm mọi người, gào thét hướng Diệp Húc chỗ cái kia tòa tiên sơn bay đi. Mọi người đằng đằng sát khí, hận không thể lập tức đem Diệp Húc bắt được đến, trước mặt mọi người sử tử tinh tế băm rồi. Lại vào lúc này, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, này tòa ngọc lâu trong lúc đó dài ra một tầng, hóa thành 9 tầng quân thiên bạch ngọc lâu treo cao, càng ngày càng cao, oanh một tiếng nổ mạnh, cùng vòm trời bên trên một vòng Thương Nguyệt Thần Châu chạm vào nhau, đem cái này luân phiên ánh trăng lớn nhỏ thần châu ngạnh xanh xanh lách vào qua một bên. Cái này tòa ngọc lâu không ngừng thôn phệ cửu giai thuần dương linh mạch ngắn ngủn lập tức liền đem cái này đầu linh mạch hút khô, nhan sắc theo màu trắng nhiều lần chuyển biến, cuối cùng nhất hóa thành huyền hoàng chi sắc định hình vi 9 tầng quân thiên huyền hoàng lâu, cao ngất không trung, nguy nga bất động. Đọc truyện online tại truyện phun, đồng môn thiên phủ cùng mông chính bọn người một hồi thất thần, khổng lồ như thế ngọc lâu, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Cái này tòa ngọc lâu, rốt cuộc là trời ban chi bảo hay vẫn là vu bảo? Lang gia tiên phủ rất nhiều cao thủ thất thanh nói, trời ban chi bảo căn bản không có khả năng bức khai Thương Nguyệt Thần Châu, càng không khả năng trở nên to lớn như thế. Hơn nữa, hắn nếu là có được 9 tầng ngọc lâu, chẳng phải là nói, hắn chính là ngũ hành thân thể. Tu luyện tới tam tương cảnh ngũ hành thân thể thực lực nên như thế nào cường đại? Hoàn toàn có thể so sánh tam bất diệt cảnh đại vô. Không thể nào là trời ban chi bảo, đồng môn tiên phủ trong mắt tinh quang lập lòe, lắc đầu nói. Theo ta được biết còn không có ai ngọc lâu hoặc là bảo tháp có thể hấp thu linh khí mà phát triển, hơn phân nửa là người này chỗ luyện chế một tòa trời ban chi bảo hình dạng vô bảo. Mông chính đại tướng quân gật đầu trầm giọng nói. Không tệ, Diệp thiếu bảo người này vô cùng gian xảo, đã từng luyện chế qua bảo tháp ngụy trang thành chính đạo vu sĩ, đồ sát người trong chính đạo. Cái này tòa ngọc lâu tất nhiên là hắn hàng nhái trời ban chi bảo luyện chế vô bảo, dùng làm âm thầm, trời ban chi bảo không có bao nhiêu uy lực, người khác thấy hắn tế lên ngọc lâu tất nhiên sẽ không phòng bị, sau đó sẽ gặp bị hắn đánh chết. Này thanh danh của người đã nát tới cực điểm, tại chính đạo ma đạo yêu đạo, thậm chí cả hàng cổ ma vực đều là không song cực độ. Lý Như Tư Thái úy khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói. Đã hắn ngọc lâu chính là một kiện vô bảo, vì sao tại tiên sơn thế giới, hắn có thể đem cái. gocchuyenaudio.com, này vô bảo tế lên, hẳn là, hắn cũng có được cùng loại Thương Nguyệt Thần Châu đồ vật. Tiên sơn thế giới khắc chế vô bảo, bất luận cái gì vô sĩ lại tới đây cũng không tế lên vô bảo thi triển vô, chỉ có lang gia tiên phủ có được một khỏa Thương Nguyệt Thần Châu tránh thoát tiên sơn thế giới quy tắc cho nên mới có thể ở tiên sơn trong thế giới tùy ý đi đi lại lại. Không có khả năng, đồng môn thiên phủ quả quyết không nhận chối bỏ, lắc đầu nói. Tại đây phiến tiên sơn thế giới, ngoại trừ ta lang gia tiên phủ Thương Nguyệt Thần Châu mới có thể tránh thoát cái thế giới này quy tắc vận dụng vô bảo. Người này thành thật nhưng không có khả năng tế lên vô bảo. Hắn lời còn chưa dứt đột nhiên lại gặp một tòa 11 tầng bảo tháp phóng lên trời, treo cao giữa không trung cùng ngọc lâu giao ánh sinh huy, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn vừa mới đã từng nói qua Diệp Húc không có khả năng tại tiên sơn trong thế giới thi triển vô hoặc là vô bảo, Diệp Húc liền lại tế lên một kiện bảo tháp quả thực tự là ở trước mặt trùng trùng điệp điệp phiến hắn một cái miệng rộng. Mông chính thốt ra cả giận nói, đồng phủ thánh chủ thỉnh xem, đây cũng là tiểu tử này phòng theo chính đạo trời ban chi bảo chỗ luyện chế bảo tháp. Ta nhổ vào, hắn trùng trùng điệp điệp nhổ ngụm cục đàm, tức giận nói. Luyện được ngược lại rất giống có chuyện như vậy, bất quá đáng tiếc bị hắn luyện đã đến 11 tầng, phải biết rằng sở hữu tất cả ngọc lâu bảo tháp tối đa cũng bất quá 9 tầng mà thôi. Không cần phải nói rồi, đồng môn thiên phủ quả quyết nói, tiểu tử này tất nhiên là chú ý tới chúng ta tới rồi, cố ý tại hướng chúng ta khiêu chiến. Khá lắm cuồng vọng tiểu chút chít tại ta lang gia tiên phủ hậu hoa viên cũng dám hướng chủ nhân khiêu khích không biết sống chết. Mọi người khống chế lưỡng tàu chiến hạm rốt cục vọt tới này tòa tiên sơn bên ngoài hơn 10 dặm chỗ. Đông Môn Thiên Phủ bọn người tế lên Thương Nguyệt Thần Châu, bảo vệ mọi người, chỉ thấy Diệp Húc Ngọc lâu to đến không thể tưởng tượng nổi, mông đang cùng Lý Như Tư hai người chiến hạm cũng là bất diệt chi bảo, ngang trời như là một tòa trôi nổi lục địa, nhưng ở cái này tòa Ngọc lâu trước mặt lại có vẻ cực kỳ thật nhỏ. Thậm chí liền Thương Nguyệt Thần Châu cũng trong lúc vô hình tựa hồ nhỏ đi rất nhiều, tại Ngọc lâu trước mặt như là một khỏa xinh xắn minh châu. Bọn hắn khoảng cách Diệp Húc càng gần, liền càng phát ra cảm giác được Ngọc lâu cực lớn. Cái này tòa Ngọc lâu, nếu quả thật chính là vô bảo, chỉ sợ là cấm bảo đi à nha. Đông Môn Thiên Phủ ngẩng đầu nhìn lên, thất thần nói. Các người bọn này con thỏ tiên kiến chủ công nhà ta chi bằng trước quá đại tôn vương ta cửa ải này. Di La Thiên Địa Tháp rồi đột nhiên bay lên ầm ầm hướng lưỡng tàu chiến hạm cùng Thương Nguyệt Thần Châu nghiền đi, một đầu cực kỳ thật nhỏ chó đen nhỏ đứng tại bảo tháp đỉnh cười ha ha, bễ nghễ mọi người, lớn lối nói. Hôm nay Phương Trượng Tiên Sơn đã sửa họ Diệp rồi, quy ta chúa công sở hữu tất cả. Các ngươi tiến vào chủ công nhà ta Tiên Sơn, ta Long Khiếu Thiên Thân là chúa công dưới trướng đệ nhất đại tôn vương, đương nhiên muốn hảo hảo mà chiêu đãi các ngươi. Đồng Môn Thiên Phủ hừ lạnh một tiếng, đứng ở đầu thuyền, lạnh lùng nhìn xem bảo tháp tiếp cận, bất động thanh sắc nói. Cuồng vọng chi đồ, rõ ràng dám để cho một con. Góc truyện audio.com, chó đến ứng chiến chúng ta. Quách sư đệ, ngươi làm thịt cái này đầu phá cẩu, lại để cho Diệp thiếu bảo biết rõ cái gì gọi là trời cao đất rộng. Mông chính đại tướng quân Trần chờ thoáng một phát đang muốn nói chuyện cảnh cáo Đông Môn Thiên Phủ, con chó này cũng không tốt trêu chọc. Lý Như Tư nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo hắn an tâm một chút chớ vội, thấp giọng nói. Lang gia tiên phủ người, bị chết càng nhiều càng tốt, bọn hắn cái chết càng nhiều chúng ta mới có thể thừa dịp chi cơ chiếm cứ nơi đây. Mông chính đại tướng quân lộ ra vẻ chợt hiểu, âm thầm đồng ý, ngồi nhìn lang gia tiên phủ cao thủ có hại chịu thiệt thầm nghĩ. Lúc trước ta gặp được con chó này, không để ý phía dưới cũng ăn giảm nhiều, Đông Môn Thiên Phủ phái ra chính là cái kia cao thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một gã lang gia tiên phủ lão giả lập tức bay ra chiến hạm, sau lưng hiện ra cao tới vạn trượng thiên địa tương, thò ra bàn tay lớn liền hướng Di La Thiên Địa Tháp chộp tới. Hắn hiển nhiên là tu thành tam bất diệt cảnh cường giả, nguyên thần bất diệt đại vô tại lang gia tiên phủ ở bên trong, cái này cấp bậc cao thủ cực kỳ rất thưa thớt, mỗi người đều được tôn là lão tổ tổ tông cấp lão quái vật. Thực lực của hắn, so đại kim quốc quốc chủ Hoàn Nhan to cao hơn ra không ít, một thân vô thần thông, trải qua hệ thống tu hành, thực lực vượt qua Hoàn Nhan to mấy lần nhiều. Diệp Thiếu bảo, ngươi tại Trung Thổ Thần Châu có thể hung hăng ngang ngược nhất thời, nhưng đi vào ta Hạ Châu lại chỉ có thể làm kẻ đáng thương. Cái này tòa bảo tháp Quách Mỗ thay ngươi đảm bảo rồi, về phần con chó này, Quách Mỗ hiện tại liền làm thịt hầm cách thủy thành nát thịt chó. A hát, vị kia Quách sư đệ lời còn chưa dứt đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, bàn tay lớn bị Di La Thiên Địa Tháp trực tiếp nghiền nát, cái này tòa bảo tháp nghiền áp mà đến, trong tháp một cổ tiên quang tràn ngập cùng huyền hoàng chi khí dung làm một thể ăn mòn hắn thiên địa tương, từng đạo tiên quang cùng huyền hoàng chi khí rủ xuống, phi tốc xoay tròn, tại chỗ đưa hắn thiên địa tương cắn nát. Thật là lợi hại vô bảo. Vị kia Quách sư đệ vội vàng thả người bay lên cùng Di La Thiên Địa Tháp giao thoa mà qua, ngừng tụ nguyên thần tế lên một kiện bất diệt chi bảo. Cái này vô bảo chính là một kiện núi hình dáng bảo ấn, nhưng lại hắn thu nơi đây tiên sơn mảnh vỡ chỗ luyện chế thành bảo vật, hung hăng hướng Di La Thiên Địa Tháp đập tới, cười lạnh nói. Bất quá ta nguyên thần bất tử thân thể bất diệt, ngươi vô bảo tuy mạnh cũng đành chịu gì. A hát, Di La Thiên Địa Tháp đỉnh tháp, cái kia phá cầu đầu nhoáng một cái, đột nhiên thò ra một chỉ cực lớn chó đen đầu, mở ra huyết trì miệng lớn, trên bầu trời phẳng phất trong lúc đó xuất hiện một cái tối tăm rậm rạp cài răng lược lỗ đen, há miệng đem tiên sơn bảo ấn tính cả vị này Quách sư đệ cùng một chỗ nuốt xuống, nhai hai phần. Ha ha, ha ha, ta nuốt một chỉ nguyên thần bất diệt lão con thỏ. Ngươi còn dám phản kháng đại tôn vương? Chỉ thấy cái này đầu cự khuyển bụng đột nhiên kịch liệt bành trướng, trở nên tròn vo, lại để cho người không khỏi lau đem mồ hôi lạnh, lo lắng cái này đầu phá cầu bụng tùy thời khả năng bạo tạc nổ tung. Người càng là phản kháng, đại tôn vương liền càng là hưng phấn. Thiên cầu thôn nguyệt ta liền nguyệt quang cũng có thể nuốt luôn, huống chi là ngươi. Cho ta luyện hóa, hạo thiên khuyển bụng phi tốc thu nhỏ lại, vậy mà ngạnh xanh xanh. Góc truyện audio.com đem cái này tu luyện thành nguyên thần bất diệt đại vô luyện hóa, hóa thành chất dinh dưỡng. Con chó này nuốt vào Quách sư đệ tu vi lập tức phi tốc tăng trưởng, khí lực trở nên càng thêm khổng lồ, thoáng nhìn lưỡng tàu chiến hạm bên trên cao thủ kêu lên. Ăn tươi các ngươi, đại tôn vương liền có thể tu thành bất diệt chân thân. Nó mở ra thôn thiên miệng lớn, bên cạnh cái đầu, ngang nhiên hướng cái này lưỡng tàu chiến hạm táp tới, ý định đem cái này lưỡng tàu chiến hạm cùng một chỗ nuốt vào trong miệng. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Khuyển khống chế Di La Thiên Địa Tháp, đồng thời hướng chiến hạm đánh tới. Diệp Húc giờ phút này còn tại Thu Phương Trượng Tiên Sơn, đã biết hiểu Đông Môn Thiên Phủ bọn người đến, bởi vậy đem cái này tòa bảo tháp giao cho Hạo Thiên Khuyển, khiến nó trước ngăn cản vừa đỡ. Cái này đầu phá cầu hung ác đến cực điểm, vậy mà ý định đem Mông Chính Lý Như Tư cùng Đông Môn Thiên Phủ bọn người một mẻ hốt gọn. Một con chó, rõ ràng cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Đông Môn Thiên Phủ trên mặt sắc mặt giận dữ, như trước đứng ở đầu thuyền vẫn không nhúc nhích tùy ý Di La Thiên Địa Tháp đánh tới. Hắn đỉnh đầu cái kia Luân Thương Nguyệt Thần Châu đột nhiên hào quang tỏa sáng, một đạo dài đến mấy vạn dặm tiên chỉ từ Thần Châu trong toát ra đến, như cùng một cái xa hoa dây lưng lụa. Dây lưng lụa quét ngang, xùy tương đương một tiếng cắt xuống, Hạo Thiên Khuyển lập tức kêu thảm một tiếng, bị đạo này tiên quang cắt tại trên cổ cơ hồ đem nó đầu cắt xuống. Đạo này tiên quang chính là Đông Môn Thiên Phủ tại Tiên Sơn trong thế giới tân tân khổ khổ thu tiên quang, luyện chế thành binh thu nhập Thương Nguyệt Thần Châu bên trong, một kích phía dưới, liền suýt nữa đem Hạo Thiên Khuyển cái này đầu viễn cổ cự thú chém thành hai đoạn. Hạo Thiên Khuyển kêu rên một tiếng, xoáy lên cái đuôi, vội vàng chạy trối chết ngược Diệp Húc vị trí Tiên Sơn bay đi. Đông Môn Thiên Phủ cong ngón búng ra tiên quang như rồng, hướng nó chém tới. Lập tức Hạo Thiên Khuyển liền cũng bị hắn chạm tại thiên dưới ánh sáng, đột nhiên Di La Thiên Địa Tháp đỉnh chỉ hướng hắn đánh tới, ngang trời bay tới, dọc tại Hạo Thiên Khuyển sau lưng, cùng đạo này tiên quang chạm vào nhau. Cạch, tiên quang cắt tại Di La Thiên Địa Tháp lên, chấn đắc bảo tháp lắc lư không ngớt, lại rốt cục đem tiên quang ngăn lại, cũng không có bị tiên quang mở ra. Tiên phủ thánh chủ, người đến trong nhà của ta, rõ ràng còn dám đánh ta cầu, thật sự là to gan lớn mật, hẳn là ngươi muốn đảo khách thành chủ, giết ta cái này chủ nhân, chiếm lấy của ta tiên sơn thế giới hay sao? Trong đạo quan, Diệp Húc đỉnh đầu ngọc lâu, mềm rủ xuống bay lên, vẫy tay, chỉ thấy Di La Thiên Địa Tháp thẳng bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Lúc này, cái này tòa ngọc lâu chẳng biết lúc nào đã rút nhỏ vô số lần, bị hắn tế lên đỉnh đầu, bảo vệ quanh thân. Hạo Thiên Khuyển vội vàng trốn ở phía sau của hắn, cả giận nói. Chúa công, bọn hắn thiếu chút nữa tiêu diệt chó của ngươi, tiêu diệt bọn hắn. Cách chương.